Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 354, đệ nhất ta muốn. Được, hiện tại, thi đấu bắt đầu rồi. Một vị kim giáp thần tướng bay ra, như một vầng mặt trời, trôi nổi ở trên quảng trường không. Cao giọng mở miệng, lần tranh tài này mục đích. Tuyển ra thập tam châu thực lực mạnh nhất hàng chục thiên kiêu. Trên lý thuyết nói, chỉ cần tuổi chưa vượt qua 30 tuổi, cũng có thể tranh cướp tiêu chuẩn. Vì không lãng phí đại gia thời gian, chúng ta không chọn dùng một chọi một luận võ, mà là dùng tranh đoạt chiến phương thức. Ta sẽ thả ra 10 cái đại diện cho thứ tự quả cầu ánh sáng. Các ngươi tùy ý tranh cướp. Sau 2 canh giờ, thi đấu kết thúc, đến thời điểm quả cầu ánh sáng ở ai trong tay, ai phải có được đối ứng thứ tự. Kim giáp thần tướng nói xong, tay phải giơ lên, 10 viên to bằng nắm tay quả cầu ánh sáng trôi nổi mà lên. Hướng về phía dưới sàn chiến đấu bay đi. Bắt đầu rồi, nhất thời, tất cả mọi người phấn chấn lên, mấy người càng là vọt thẳng đi ra ngoài. Tốc độ kinh người. Khoảng cách thi đấu kết thúc, còn có 2 canh giờ, trước hết được quả cầu ánh sáng người, sẽ đối mặt rất nhiều cường giả luân phiên khiêu chiến, ít khả năng bảo vệ, tất cả mọi người biết điểm này, thế nhưng, coi như không gánh nổi, có thể sờ một cái cũng không sai a, vậy cũng là ra danh tiếng, ha ha ha, ta Trần Thắng Thiên cũng cảm thụ một chút đệ nhất cảm giác. Vương hầu tướng lĩnh Ninh có loại tử, một thanh niên áo xám phóng lên trời, sau lưng biến ảo ra cánh chim màu vàng, do như đại bằng phù giao thẳng tới, tay phải kích động chụp vào cái kia thay mặt đệ nhất quả cầu ánh sáng. Đây là ta, lúc này, một con to lớn con cóc từ trên trời giáng xuống, to lớn miệng hướng về Trần Thắng táp tới, mơ hồ có thể thấy được. To lớn con cóc bên trong có một đạo thanh niên bóng người. Này con cóc, rõ ràng là hắn sử dụng võ học. Con cóc miệng rộng, tựa hồ có thể thôn thiên địa. Đại Sở Hưng, Trần Thắng bỗng nhiên ngẩng đầu, đấm ra một quyền. Nhất thời, kim sắc cột sáng xuyên qua trời cao. Nhưng mà, cái kia to lớn con cóc một cái nuốt vào, trực tiếp đem kim sắc cột sáng ăn đi. Sau đó đem Trần Thắng bao phủ, ầm ầm ầm, con cóc bên trong truyền ra rung động dữ dội, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mơ hồ có thể thấy được, một bóng người biến mất rồi. Trần Thắng, vong, lạch cạch, cái kia to lớn con cóc duỗi ra móng vuốt, một cái nắm chặt quả cầu ánh sáng kia, sau đó con cóc biến mất, lộ ra một đạo hắc y bóng người. Ha ha ha, một đời có thể có lần này, ta Ngô Quang cũng coi như đáng giá. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha, mà lúc này, vài bóng người hướng về bị giết đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, trên chiến đài bóng người đâm đâm, nổ vang không ngừng, giữa bầu trời tầng mây đều ở lăn lộn. Thánh vị cảnh chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Coi như là vừa đột phá thánh vị cảnh, đánh nhau cũng là long trời lở đất. Đương nhiên, nơi này là Nguyệt Hoàng Điện, có hoàng giả đại đạo áp chế, thánh vị cảnh lực phá hoại cũng không có như vậy khuếch đại. Rất nhanh, 10 cái quả cầu ánh sáng đều nhiều hơn lần đổi chủ. Cho tới trước cái kia Ngô Quang đã sớm bào lộ, cái tên này cầm được thì cũng buông được. Mắt thấy đánh không lại sau, lập tức ném mất quả cầu ánh sáng, ngược lại cũng không giống Trần Thắng như thế lĩnh hộp cơm. Còn chân chính thiên kiêu hạng người, cũng còn không ra tay, bọn họ đang đợi thời cơ, không tới giai đoạn cuối cùng, coi như cướp được, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể tiêu hao lực lượng. Giao, rốt cục, một vị thiên kiêu nhân vật ra sân. Hắn đây là đang Tê Hoàng Sơn được hoàng giả truyền thừa một người trong đó. Người này thực lực mạnh mẽ, vung tay phải lên, nhất thời, to lớn trưởng ấn quét ngang bát phương, rầm rầm rầm ầm ầm. Trên chiến đài tất cả bóng người đều đang bị quét sạch xuống. Hắn đứng trên đài cao, khí thế mạnh mẽ như thủy triều bao phủ ra, chấn động lòng người. Hạng võ, thực lực thật mạnh, thánh vị nhị trọng thực lực, dĩ nhiên đem hơn 10 vị thánh vị cường giả đánh ra trận ở ngoài. Trong đó càng là có mấy vị thánh vị tam trọng a. Rất nhiều người trong lòng khiếp sợ, đỉnh tiêm thiên kiêu cùng phổ thông thiên tài chênh lệch, thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Kỳ thực có thể đạt đến thánh vị cảnh, đều là thiên tài nhân vật, thế nhưng thiên tài trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Mà cái này Vũ làm hoàng giả truyền thừa giả, tự nhiên không phải chuyện nhỏ. Thế nhưng Hạng Võ rất tỉnh táo, nhìn 10 viên trôi nổi địa cầu thể, hắn chỉ lấy thứ 10 viên kia. Đầu tiên muốn ổn định, thứ 10 là ranh giới cuối cùng, cho tới phía trước thứ tự. Hậu kỳ nếu có dư lực, lại đi tranh cướp, thứ 9 cho ta. Nguyên Khanh ra tay rồi, hắn bối phụ Thanh Thiên Vũ Dực, trực tiếp xuyên toa hư không, đem cái kia thứ 8 địa cầu thể nắm lấy. Thứ 8 ta muốn, thứ 7 là của ta, thứ 6 ta muốn. Tần Thiên, Mông Sung, Long Cương, Tiêu Trọng Lâu đẳng nhân cũng đều lên đài, triển khai tranh đoạt kịch liệt. Ầm ầm, rầm rầm rầm, răng rác, các loại sức mạnh cuồng bạo ở trên bầu trời tỏa ra. Lôi đình nổ tung, cơn lốc quét động, bàn tay lớn ngang trời, kiếm quang ngang dọc, cuồn cuộn sóng trùng kích như thủy triều khoách tán ra đến, dâng tới quảng trường bát phương. Như vậy đáng sợ chiến đấu, nếu là không có hoàng giả chi lực áp chế, đủ để đem mấy trăm dặm đại địa sơn hà đánh vỡ. Cút cho ta, Lực Vương thể Mông Sung, thân thể bành trướng, quanh thân lấp lóe ánh kim loại, đấm ra một quyền, tuyệt đối thuần túy lực lượng, phấn toái một vị khác thiên kiêu phòng ngự, đem đánh bay, cướp đoạt đối phương thứ tự. Phong, phong ấn chi thể Tần Thiên, chân phải đạp xuống, màu u lam cột sáng khuếch tán, trực tiếp đem hai vị tả hữu giáp công mà đến thiên kiêu cố định hình ảnh trên không trung. Sau đó đấm ra một quyền, như phá băng giống như vậy, hai người tất cả đều bay ngược. Hắn bảo vệ xếp hạng, chém, Bộ Phàm một chiêu kiếm quét ra, nhất thời, 9 đạo màu sắc khác nhau kiếm quang, như khổng tước xòe đuôi, bắn về phía đối diện mấy vị thiên kiêu. Rầm rầm rầm, kiếm quang không gì không xuyên thủng, đem mấy người phát ra công kích tất cả đều nghiền nát. Mấy người không thể không lùi về sau, mà Bộ Phàm như lợi kiếm bắn ra, trong nháy mắt đem mấy người tranh đoạt quả cầu ánh sáng nắm ở trong tay. Đây là một trận hỗn chiến, không có gì quy tắc, chính là cướp. Mỗi một khắc đều có người ném mất quả cầu ánh sáng, cũng có người cướp được quả cầu ánh sáng. Cho dù có người rất mạnh, cũng sẽ chịu đến vài người vây công. Sau đó quả cầu ánh sáng lần thứ hai đổi chủ, như vậy phản phục tuần hoàn. Mà chỉ có đệ nhất quả cầu ánh sáng vẫn trôi nổi ở tại chỗ, căn bản không người hỏi thăm. Tựa hồ tất cả mọi người không muốn, kỳ thực ai cũng muốn, thế nhưng bọn họ tỉnh táo. Vào lúc này nếu như cầm đệ nhất quả cầu ánh sáng, tất nhiên sẽ gặp đến tất cả mọi người cùng mà công. Dù sao, tất cả mọi người sẽ ăn ý diệt trừ uy hiếp lớn nhất. Đùng, lúc này, một đạo tiếng bước chân vang lên. Nhất thời, trên chiến đài yên tĩnh một hồi, hết thảy chiến đấu người cũng không từ tự chủ dừng lại, quay đầu nhìn lại, là Mạnh Hàn. Hắn rốt cục phải ra khỏi tay à? Bây giờ trên chiến đài đám này thiên kiêu, hắn rất có thể là mạnh nhất. Hắn là muốn bắt đệ nhất sao? Trên quảng trường mọi người hô hấp dồn dập lên, mà giữa bầu trời khắp nơi trên đài cao, một ít lão quái vật cũng là nheo mắt lại. Người trẻ tuổi này, như thế cuồng. Đùng, đồng, đồng, tiếng bước chân, ở to lớn trên chiến đài vang vọng, Mạnh Hàn chân đạp hư không, mỗi một bước bước ra chính là hơn trăm thước, không nhanh không chậm địa hướng về cái kia chính giữa sàn chiến đấu khu vực đi đến. Nhìn ta xong rồi à? Mạnh Hàn mỉm cười với nhìn về phía đỉnh chỉ tranh đấu mọi người. Vung vung tay, ôn hòa nói, đại gia tiếp tục, không cần lo ta, ta chỉ là tới nắm cái đệ nhất mà thôi. Giọng nói kia, hời hợt, thật giống đang nói, đừng động ta, chính là ta đi mua cái món ăn. Giao, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Sau đó, từng đạo đáng sợ võ học bắt chuyện mà tới. Thái Sơn áp đỉnh, phong lôi thần quyền, thập phương câu diệt, lôi đình thế giới, ngoặc kép, dòng dã hơn 10 đạo công kích quét ngang mà đến. Mỗi một đạo đều là hoàng giả võ học, có thể nói là kinh thiên động địa. Uy lực như vậy, coi như là thánh vị cảnh hậu kỳ cường giả, đều phải thay đổi sắc mặt. Nhưng mà, Mạnh Hàn mặt không biến sắc, khi hắn bên ngoài cơ thể. Từng đạo bất diệt kiếm khí sinh ra, xoay quanh ở bên ngoài cơ thể, phương viên 10 mét, phảng phất hóa thành bất diệt lĩnh vực, keng, phu, các loại công kích rơi vào hắn 10 mét ở ngoài, trực tiếp nổ tung, trong không khí hạt căn bản đều ở rung động, hầu như muốn nổ tung, mà vậy kiếm khí phòng ngự. Chỉ là bắn lên từng đạo tia lửa mà thôi. Sao có thể có chuyện đó? Dĩ nhiên hoàn toàn lay động không được. Đâu chỉ lay động không được. Quả thực là, liền cơ bản nhất phòng ngự đều không phá được a. Chuyện này, đây rốt cuộc là quái vật gì? Trên quảng trường đám người triệt để chấn kinh rồi. Nguyên bản, có thể tới nơi này xem lễ người, đều có địa vị cao. Có nhiều va chạm xã hội, nhưng mà bây giờ tình cảnh này vẫn là lật đổ thế giới của bọn họ quan. Cùng thế hệ bên trong, dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhân vật như vậy. Lấy sức một người, hoành ép tất cả mọi người. Phong ấn chi quang, lúc này, một đạo gầm nhẹ vang lên, là Tần Thiên ra tay rồi. Một đạo màu u lam sông dài rội rửa mà qua. Trực tiếp đem Mạnh Hàn nhấn chìm, nhất thời, bước chân của hắn đình chỉ, cả người như đông lại ở tại chỗ. Thành công rồi sao? Mọi người chăm chú nhìn tình cảnh này. Bất diệt kiếm thể thiên sinh phòng ngự vô song, như vậy phong ấn chi lực, có thể khắc chế hắn sao? Mọi người chờ mong, nhưng mà sau một khắc, cứng ngắc thanh âm của vang lên, như mục nát cửa gỗ. Đang chậm chậm chuyển động, ca, kèn kẹt ca, Mạnh Hàn chân, khó khăn dơ lên, sau đó, cái kia bao phủ thân thể hắn phong ấn chi lực, cấp tốc rung động, này, Tần Thiên đồng tử co rụt lại, cả người đều căng thẳng, trán nổi gân xanh, tựa hồ hết sức vất vả, nói tất cả, không cần phải để ý đến ta, thanh âm bình tĩnh vang lên, sau đó, Mạnh Hàn chân triệt để giơ lên, sau đó, một cước đạp xuống, phong ấn chi lực hoàn toàn nổ tung, màu u lam mảnh vỡ như băng cặn bã bay múa đầy trời. Mà Tần Thiên trực tiếp bay ngược ra ngoài, giao, cùng lúc đó, một luồng tài năng tuyệt thế bạo phát, ánh bạc ngang dọc, như thần kiếm ra khỏi vỏ, càn quét cửu thiên, đệ nhất ta muốn. Ngày hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,